Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Writer VN. Cảnh Thiên không nói nên lời. Anh hỏi gì vậy chứ? Bùi Hằng là một người đàn ông mạnh mẽ, cũng rất được. Dù xa ba o thì Bùi Uyển Linh cũng không xấu, cũng coi như một người đẹp. Đúng vậy, tôi không phủ nhận rằng Bùi Hằng trông rất một được, nhưng em cũng nói rằng cậu ấy là một người đàn ông mạnh mẽ. Em nghĩ xem, Bùi Uyển Linh là em gái ruột của cậu ấy. Đường chín nét khuôn mặt không đẹp bằng Bùi Hằng, một người phụ nữ có vẻ ngoài mạnh mẽ như đàn ông. Tôi có thể thích được à? Thự Ba C lòng mà nói. Việc Chiến Lê Xuyên tìm vợ để Sung Hỉ đã đủ khiến họ khó mà chấp nhận nổi. Sau đó, nghe, thấy anh nhắc đến vợ Mi 8NS với dáng vẻ rất ngọt ngào, họ càng cảm thấy khó tin hơn. Bây giờ nhìn thấy anh ba chẳng cần thể diện cơ bản nhất trước mặt Cảnh Thiên, khát vọng sinh tồn rõ mồn một này, lại một lần nữa khiến tam quan của họ bị hủy hoại. Đồng thời cũng chân thành khâm phục người chị dâu này. Chiến Lê Xuyên là ai chứ? Người khác có thể không biết, nhưng họ thì biết rất rõ. Ngay cả cái loại yêu nghiệt như Mẫn Tước, người thừa kế của dòng họ hàng đầu Châu Đế, cũng cam tâm tình nguyện thần phục. Điều này cho thấy sự ngang tàng của Chiến Lê Xuyên. Nhưng một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, trước mặt một người phụ nữ quyến rũ như yêu tinh là Cảnh Thiên, vẫn biến thành cục bông mềm mại. Trình Thục Ngọc luôn sống trong căn nhà hơn 70 mét vuông mà Bạch Đô tìm cho bà ta mấy ngày hôm nay. Không đi đâu cả, bà ta muốn biết công ty nhà họ Cảnh làm ăn thế nào. Nếu có tiền thì bà ta muốn Cảnh Kiệt chuyển cho bà ta một ít. Nhưng một mặt nghĩ là Cảnh Kiệt nửa ngày cũng không nói được một câu, giao tiếp bất tiện. Mặt khác, bà ta sợ rằng nếu mình không làm triệt để, một khi bị Cảnh Thiên phát hiện ra Cảnh Kiệt vẫn còn liên lạc với họ thì sẽ không giúp đỡ em trai nữa. Vì vậy mặc dù lúc này rất túng thiếu, bà ta vẫn nhịn không gọi điện cho Cảnh Kiệt. Cảnh Lạc còn khó tìm hơn. Suy cho cùng, Cảnh Lạc và Bạch Đô kết hôn không hề được ông bà Bạch chúc phúc. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Lạc chỉ có thể tự mình chống chọi thôi. Bà ta chỉ hy vọng cái bụng của Cảnh Lạc có thể không phụ kỳ vọng. Nếu có thể mang thai đứa con nhà họ Bạch trong tháng này thì cô ta sống trong nhà họ Bạch sẽ dễ dàng hơn. Vì bà ta không có bạn bè, cũng không liên lạc với Cảnh Lạc. Cộng thêm không có tiền nên chỉ có thể ở nhà mỗi ngày. Lúc đầu còn có người giúp việc do Bạch Đồ cử đến chăm lo việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cho bà ta. Vậy mà mới ở lại được 2 ngày, người giúp việc đã đi mất. Hỏi Bạch Đồ mới biết hóa ra là do bố mẹ hắn quá tức giận nên đã khóa thẻ tín dụng của hắn. Giờ hắn và Cảnh Lạc đều không còn tiền. Trình Thục Ngọc hối hận đến xanh cả ruột. Nhưng bà ta không thể làm gì được. Cách chương.